Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Diệt Sạch Tô Cừ, 7, chương 466, Diệt Sạch Tô Cừ, 7, không có nhân tính, ngươi cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào, ngươi trừ bỏ có thể được đến cường đại lực lượng ở ngoài. Không có gì cả, Trọng Quỳ kích động nói, câm miệng đi nô lệ. Đàn Cửu Âm trầm nhìn chằm chằm nàng, không cần lo cho ta sự tình, ta chán ghét cái kia ngu xuẩn, yếu đuối, thuần bồn, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Khả hắn đúng lúc là người của ngươi tính, Trọng Quỳ nghe được bản thân trong thanh âm có chút nghẹn ngào, trong ánh mắt ngưng tụ ẩm ướt bọt nước, đàn cửu ngẩng đầu lên, nguyên bản muốn phản bác, lại thấy nàng ẩm ướt ánh mắt. Sợ run một chút, ngươi làm sao vậy, bộ dạng này nô lệ, hắn chưa từng gặp quá, ánh mắt hồng hồng, này trong suốt thủy quang là cái gì? Không có gì, Trọng Quỳ câm vừa nói, ngươi muốn lưu nước mắt, đàn cửu đột nhiên hỏi, hắn chẳng phải cái gì cũng đều không hiểu, Trọng Quỳ ngẩn ra, hắn cư nhiên biết nước mắt, ngươi có biết nước mắt là cái gì? Hắn căn bản là sẽ không biết. Hắn không tính chân chính trên ý nghĩa nhân, bình thường mọi người hội hướng nàng giống nhau, mặc kệ thế nào làm ác, trong lòng đều sẽ có mềm mại một mặt, nhưng là, đàn cửu không có, của hắn tâm, là hoàn toàn lãnh khốc, thị huyết, theo đuổi lực lượng, nước mắt, như là không có quan hệ gì với hắn thế giới kia. Vĩnh viễn không có gì cùng xuất hiện, đàn cửu quả nhiên lắc đầu, hắn không biết nước mắt là cái gì. Hắn chính là, nhớ tới lão nhân trước khi chết nói với hắn lời nói. Ta giết chết lão nhân, hắn thừa cuối cùng một hơi thời điểm nói với ta. A Cửu, nếu trên cái này thế giới, có người khẳng thật tình cho ngươi điệu một giọt nước mắt. Ngươi tài năng tính là chân chính nhân, mới có thể tiến vào hồn chi cảnh giới, đàn cửu nói xong. Cát Cao nhìn chằm chằm Trọng Quỳ ánh mắt. Như thế nào mới có thể nhường một người thật tình vì ta điệu một giọt nước mắt? Trọng Quỳ hơi chút nhíu một chút mi. Đây là hắn sư phụ nói với hắn lời nói sao? Tràn ngập bi ai a. Muốn thành vì con rối sư. Thế tất yếu phai mờ nhân tính đi. Không có nhân tính, làm sao có thể có người thật tình vì hắn điệu nước mắt đâu? Sư phụ ngươi, có người vì hắn thật tình từng rơi nước mắt sao? Trọng Quỳ hỏi. Không có, đàn cửu hừ lạnh, cái kia lão nhân, đến cùng cũng chưa có thể đi vào hồn chi cảnh giới. Kia ngươi làm sao có thể sẽ có? Trọng Quỳ lắc đầu, nói bậy, đàn cửu rất tức giận, lão nhân làm sao có thể theo ta so? Hồn chi cảnh giới, chỉ có ta tài năng đi vào, nhưng là không có bởi vì ngươi thật tình điệu nước mắt. Trọng Quỳ nói, nàng điệu nước mắt, cũng là vì Tô Cừ. Mà không là hắn, kia thế nào tài năng? Đàn cửu cau mày, ta giết qua rất nhiều người, dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn giết chết bọn họ, rất nhiều người lưu nước mắt, lại đều không hữu dụng. Đó là bởi vì, bọn họ nước mắt chính là xuất phát từ sợ hãi mà thôi, Trọng Quỳ lắc đầu. Không có thật tình, như thế nào tài năng có thật tình? Thấy hắn như vậy khát vọng bức thiết ánh mắt. Trọng Quỳ trong lòng cảm thấy vô hạn bi thương. Đàn cửu, nếu thật sự có một người thật tình cho ngươi điệu nước mắt. Người kia nhất định rất yêu ngươi. Yêu đến tình nguyện cho ngươi trả giá sinh mệnh, Trọng Quỳ nói xong. Vẻ mặt của hắn, lại càng thêm không hiểu. Chào mày, yêu ta, đàn cửu hoàn toàn không có khái niệm. Thế nào yêu ta, chờ ngươi tự mình trải qua quá ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch như vậy, đàn cửu xem ánh. Mắt nàng, nước mắt không có rơi xuống, chính là ở nàng sáng trong ánh mắt đánh chuyển nhi, hắn bỗng nhiên có chút khống chế không được bản thân, nâng lên thủ, vỗ về bên khóe mắt nàng, ngươi hiện tại, vì Tô Cừ lưu nước mắt sao? Ngươi thương hắn, trên tay lực đạo bỗng nhiên tăng thêm, đặt tại nàng trên mắt, hết chương.